Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, Tiểu Hắc Xà trở về 10. Tiểu Hắc, ngươi sau này liền cùng ta lăn lộn nha. Tiểu Nhân Nhi trong tay cầm lấy Tiểu Hắc Xà chăm chú không? Buông, đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn còn hắc hắc ta cười. Nãi thanh nãi khi đôi nó nói. Tiểu Hắc Xà mắt nhanh như chớp hướng lên trời một phiên. Tiểu đuôi vung, đầu xoay quá bên cạnh, cố ý không đi trông hắn. Tiểu Hắc, nhĩ hảo có một tính nha, ta thích Tiểu Nhân Nhi cũng không để ý nó thái độ. Cười híp mắt nói, chính là bất đem nó buông đến. Bên cạnh Lý Quả cao hứng nhìn bọn họ, không có phát hiện giữa bọn họ cuộn trào mãnh liệt, đưa qua tay đến sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn. Lại thuận tiện sờ sờ Tiểu Hắc Xà đầu, mỉm cười nói, bảo bảo, ngươi đem Tiểu Hắc phóng xuống đây đi, nó cũng muốn ăn đông tây, mẫu hậu, ta uy nó cũng không cần xuống. Tiểu Nhân Nhi xông nàng mị mị cười, mắt to đô mị thành một phá, đáng yêu nói, Tiểu Hắc Xà vừa định kháng nghị, thế nhưng nàng lúc này lại đồng ý, hảo, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng Tiểu Hắc. Không thể để cho đói nha. Tiểu Nhân Nhi lập tức hưng phấn gật gật đầu. Sau đó vẻ mặt quỷ dị nhìn Tiểu Hắc Xà, nhưng vươn đáng yêu ngón út đầu điểm điểm đầu của nó. Cười híp mắt nói, Tiểu Hắc, có nghe hay không? Mẫu hậu nhượng ta chiếu cố tốt ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tốt ngươi, ai nhượng ngươi chiếu cố. Tiểu Hắc Xà kỳ thực rất muốn nói như vậy, thế nhưng nó nhẫn, vậy ngươi vội vàng uy nó ăn đông tây đi, nàng đói bụng. Nhìn thấy đưa lên thức ăn liền muốn ăn, thế là đối với bọn họ lưỡng sau khi nói xong, chính mình liền ngón trỏ đại động, ăn như hổ đói ăn. Tiểu Nhân Nhi nhìn mình mẫu hậu này phó nhếch nhác bộ dáng mỉm cười ngọt ngào cười. Ánh mắt lại lần nữa đầu hướng về phía Tiểu Hắc Xà. Tiểu Hắc, chúng ta cũng tới ăn đông tây đi, mặt mày rạng rỡ bộ dáng tương đương đáng yêu. Mắt đô doanh ra cười tới, bên cạnh Lâm quản gia cùng chi vụ thấy một trận trong lòng ác hàn. Không biết tiểu chủ nhân muốn làm cái gì, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ không có chuyện gì tốt. Mặc dù hắn cười đến rất đáng yêu, cười đến rất vui vẻ, Tiểu Hắc Xà đem đầu một xoay. Một bộ bất phản ứng dáng vẻ của hắn, ánh mắt dừng lại ở chính ăn được rất dụng tâm Lý Quả trên người. Cứ như vậy vẫn nhìn nàng cũng không yêu nhã cũng không tốt ăn ăn tương thượng. Thế nhưng nhìn nàng ăn được thân mật bộ dáng, nó đột nhiên nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, tựa hồ cũng sinh ra muốn ăn, mà Tiểu Nhân Nhi sớm đã đem bộ dáng của nó đặt ở trong mắt. Không khỏi tặc hề hề cười. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến tới nó trước mặt, nhỏ giọng nói, có phải hay không cũng muốn ăn. Ngoặc kép, hết chương.